Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người tha cho nàng lần này đi. 5.000 lượng, nàng cũng đã đồng ý, cứ vậy đi. Viên Thiên Giả y hừ ê một tiếng rồi quay mặt đi, không nói gì. Mục đích đã đạt được, tuy cái giá chuộc thân hơi cao nhưng dù sao cũng có giá. Cho nên Lâm Tiểu Trúc thấy sắc mặt Viên Thiên Giả không tốt, không dám nán lại lâu. Sợ làm hắn mất hứng mà đổi ý cũng không dám mở miệng đòi 60 lượng bạc của Đường Viễn Ninh, ngay hôm nay liền giả vờ nhìn sắc trời nói ghê cũng đã muộn rồi, công tử hôm nay còn phải mở tiệc chiêu đãi người đạt danh hiệu đệ nhất, Tiểu Trúc không dám làm chậm trễ việc của công tử. Tiểu Trúc cáo từ y không đợi Viên Thiên Giả lên tiếng đã thi lễ rồi rời đi. Đêm nay biểu huynh cùng 6 người đạt danh hiệu đệ nhất ăn cơm, Đường Viễn Ninh vốn định kêu Lâm Tiểu Trúc bồi hắn dùng bữa nhưng sắc mặt biểu huynh khó coi như vậy, hắn không dám lên tiếng. Lắc lắc đầu, đưa Viên Thiên Giả rời khỏi Noãn Cát, vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt đồng tình nói y biểu ca, bị hạ nhân ghét bỏ, tư vị này thật không dễ chịu chút nào, biểu đệ xin bày tỏ sự đồng tình với huynh, người đây là đang vui sướng khi người gặp họa, vì Viên Thiên Giả tà nghệ liếc hắn, không không không, ta nào dám ma, để Đường Viễn Ninh liên tục phủ nhận nhưng tươi cười trên mặt đã bán đứng hắn, có thể làm cho biểu huynh luôn vênh váo phải ăn mệt, tâm tình của hắn đúng là rất tốt. Lâm Tiểu Trúc, phải thưởng thật nhiều nha. Cúc y Viên Thiên Giả nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, tức giận đến mức giơ chân đạp cho hắn một cái. Đường Viễn Ninh cũng có luyện công phu, đâu dễ gì để cho bị đánh, liền nhảy dựng lên, tránh được một cước. Hi hi ha ha cười nói gây có điều biểu ca, ta là nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện thì phải giữ lời. 60 lượng bạc kia, ta vẫn phải để Đường Uy mang đến cho Lâm Tiểu Trúc, ngươi đừng trách ta. Nói xong, thấy Viên Thiên Giả đang chuẩn bị động thủ, hắn bất chấp mình là khách, người kia là chủ, vội co giò chạy. Miệng la lên ta cút, ta lập tức cút đây. Viên Thiên Giả trừng mắt nhìn theo hướng Đường Viễn Ninh chạy đi, hồi lâu mới quay đầu nói với Viên Thập Ê đi, nói với biểu công tử. Muốn thưởng bạc thì cũng phải gọi Lâm Tiểu Trúc tới đây, không thể công khai mang bạc tới chỗ nàng, ở đó nhiều người như vậy, nếu lộ ra sẽ làm hại tới nàng. Già y Viên Thập vội chạy tới chỗ Đường Viễn Ninh, trong lòng thầm oán, lúc trước không biết ai, ngay lúc nhiều người nhất lại kêu mình đến tìm Lâm Tiểu Trúc để gây phiền toái, lúc đó ngài không sợ nàng bị hại sao? Có mục tiêu để phấn đấu nên Lâm Tiểu Trúc vui rạo rực trở về, miệng còn ngâm nga vài câu, ra khỏi viện một đoạn thì gặp được Hạ Sơn mới từ trong trù nghệ viện đi ra. Nàng dừng chân, kinh ngạc nói y Hạ Sơn ca, hôm nay kiểm tra xong không cần phải học, được nghỉ nửa ngày mà, sao ngươi lại ở đây? Không quen ngồi yên, đến luyện tập Hạ Sơn mỉm cười ngượng ngùng, nhìn Lâm Tiểu Trúc, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì vậy Hạ Sơn ca? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên hỏi. Hạ Sơn gãi đầu, ấp úng nói về Tiểu Trúc, ta lần này đoạt mất danh hiệu đệ nhất của ngươi, ta xin lỗi. Nói gì vậy? Tề Lâm Tiểu Trúc không ngờ Hạ Sơn lại nói như vậy, đệ nhất danh này nếu không phải ngươi thì cũng có người khác, làm sao tới phiên ta? Ta có thể điên trước quá quan là may lắm rồi, đâu dám hy vọng danh hiệu đệ nhất xa với. Ngươi đạt danh hiệu đệ nhất cũng là cho tổ chúng ta, không để tổ khác, nhất là Ngô Bình Cường đoạt được, đó là công lao lớn nhất rồi. Ta cảm tạ ngươi còn không kịp, nói gì mà xin lỗi. Hạ Sơn thấy nàng tươi cười sáng lạng, không chút để ý. Tâm tình không biết vì sao mà trở nên phức tạp, thậm chí còn có chút mất mát. Bản thân liều mạng học, nửa đêm tỉnh giấc còn ôn kiến thức nguyên liệu nấu ăn, rốt cuộc cũng đạt được danh hiệu đệ nhất, vốn tưởng có thể đứng cùng một chỗ với Lâm Tiểu Trúc. Nhưng lúc này, hắn lại cảm giác chỉ có mình hắn coi trong danh hiệu này, Lâm Tiểu Trúc lại không để ý chút nào. Cho dù nàng điên chứ không được, lần này không đạt được danh hiệu đệ nhất nhưng sự thông minh của nàng, thiên phú của nàng, xuất sắc của nàng, công tử và các giáo tập đều nhìn thấy. So với bọn họ, đệ nhất danh không là gì cả. Khoảng cách của hắn và nàng vẫn quá xa, xa tới mức có lẽ hắn không thể nào đuổi kịp. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn không khỏi uể oải. Lâm Tiểu Trúc vì có việc nên cũng không chú ý tới thần sắc khác thường của hắn, nhìn trời nói gây cũng không còn sớm nữa, Hạ Sơn ca mau trở về thay quần áo, đến viện công tử ăn cơm đi. Ăn món gì ngon, mai nhất định phải kể cho chúng ta nghe nha, giống như lần trước ta nói cho các ngươi nghe đó, được. Ta về đây y Lâm Tiểu Trúc vẫy vẫy tay rồi rời đi, vòng vo một hồi thấy chung quanh không có ai, nàng rốt cuộc không kiềm chế được mà theo một ngõ nhỏ đi ra ngoài rồi nhanh chóng chạy lên núi. Viên Thiên Giả lúc này còn đang hờn dỗi chắc sẽ không dám sát nàng. Nàng phải đi lấy cuốn thực phổ của lão gia tử mới được, thời gian qua lo luyện công, đã hơn 10 ngày không có đụng tới nó. Trời đổ tuyết, sơn động lại trống, nếu có gió thổi qua, làm tuyết rơi trúng chỗ giấu sách, làm sách ẩm ướt thì tiêu. 5.000 lượng bạc còn phụ thuộc vào nó nha. Tuy đã ghi nhớ mọi thứ vào đầu nhưng tự tay lão gia tử viết cũng có thể kiếm được tiền, cho dù không bán thì cũng là bảo bối. Nàng là người nghèo, chỉ có ngọc bài và cuốn sách kia, cho nên một thứ cũng không thể mất. Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng đang giờ ăn cơm chiều nên chân núi không có ai, Lâm Tiểu Trúc vẫn cẩn thận đi một vòng rồi mới tới chỗ sơn động. Vừa tới nơi, gạt bỏ cỏ khô che cửa động qua một bên, nàng liền choáng váng. Vốn chỉ cần gạt ít cỏ khô ra là sẽ thấy được cửa động nhưng lúc này đã bị một tảng đá lớn ngăn lại. Tảng đá vuông vức, tuyệt đối là do người tạo thành, sắp xếp chỉnh tề ngay cửa động, còn có đất hơi ướt, dường như mới được đặt vào không lâu. Chẳng lẽ là Viên Thiên Giả nghe nói nàng muốn chục thân, sợ nàng bỏ trốn nên cho người đến lấp chỗ này? Ngay lập tức Lâm Tiểu Trúc loại trừ suy nghĩ này. Hai người mới cãi nhau không bao lâu, trừ phi thối hồ ly kia có ma pháp, nếu không sẽ không có khả năng sai người hành động thần tốc như thế. Nàng nhìn tảng đá, trong lòng vừa may mắn lại vừa buồn. May mắn thứ nhất là cho tới giờ sơn động này mới bị bịt lại, nếu chuyện này xảy ra khi nàng đến học trù nghệ chỗ lão gia tử hoặc là lúc uống thuốc thì đúng là thê thảm. Thứ hai là nàng không có bị tóm cổ trong lúc ra vào sơn động, nếu không, không biết thối hồ ly kia sẽ trừng phạt nàng như thế nào. Còn buồn bực, đương nhiên là vì quyển sách kia rồi. Từ sau khi không cần uống thuốc, nàng đã quyết định nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đến Thanh Khê trấn nữa, để tránh bị phát hiện. Cho nên sơn động bị bịt, nàng chỉ tiếc quyển sách kia thôi. Hai, nguồn kiếm tiền của nàng a, vừa rồi còn lo có sự ngoài ý muốn, quả nhiên là cái tốt không linh cái xấu linh. Có điều dù tâm trạng rối rắm, nàng vẫn không mất đi sự cảnh giác, không để bị người ta phát hiện mà bắt đi. Bịt cũng đã bịt rồi nên nàng không muốn tốn nhiều thời gian tìm hiểu nữa, lập tức nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Chỗ này đã bị phát hiện, không còn an toàn nữa. Nếu nàng ở vị trí của Viên Thiên Giả, nhất định sẽ sai người đến đây ôm cây đợi thỏ, nhìn xem có ai tới đây không, có lợi dụng sơn động mà đi ra ngoài không. Cho nên dù dọc đường đi vẫn bình thường, an toàn về tới sân nhưng tim của Lâm Tiểu Trúc vẫn đập thình thịch mãi cho đến hồi lâu, khi hai bà tử đến phát thức ăn, nàng mới an tâm được một chút. Nếu bị phát hiện thì đã xảy ra chuyện rồi, hiện giờ không có tin gì thì chính là việc tốt. Nàng vừa mới thấy an tâm một chút thì Viên Thập đã đi vào, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc đang cầm cái chén chờ múc cơm liền hô to: "Ì Lâm Tiểu Trúc, công tử bảo ngươi đi cho chim ăn." Mọi ánh mắt đầu đổ dồn về phía nàng. Công tử nuôi chim khi nào, sao lại muốn Lâm Tiểu Trúc đi chăm sóc? Viên Thiên Giả hôm nay rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng cho nên Lâm Tiểu Trúc quyết định, có thể tránh hắn được bao lâu thì liền tránh. Viên Thiên Giả muốn nàng một ngày cho chim ăn ba lần, nàng coi như không có nghe được, để tránh Viên Thiên Giả nhìn thấy mình, thù mới hận cũng cùng nhớ lại, liền nghĩ cách trừng trị nàng. Nàng không tin nếu nàng không đi cho chim ăn, Viên Thập sẽ để nó đói chết. Nào ngờ thối hồ ly kia lại không buông tha cho nàng, bảo Viên Thập đến gọi nàng. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu đã đến gọi, không đi không được. Lâm Tiểu Trúc đành nói: "Y Viên Thập đại ca, phiền ngươi đi lại một chuyến rồi. Ta ăn cơm xong sẽ đến liền, ngươi yên tâm đi." "Không được." Y Viên Thập vẻ mặt bất đắc dĩ từ chối: "Ê công tử nói ngươi đi ngay lập tức, không được ăn cơm." "Không phải chứ?" Vì Lâm Tiểu Trúc hô lên. "Cơm cũng không cho ăn, chẳng lẽ thối hồ ly kia tức giận, muốn nàng đói vài ngày, xem như là trừng phạt sao?" Thấy ánh mắt ai oán của Lâm Tiểu Trúc, Viên Thập vội né tránh, không dám nhìn thẳng nàng. Nếu lại nhìn nàng, hắn không biết mình có còn đủ cứng rắn để chấp hành mệnh lệnh của công tử không. Thấy Viên Thập không nhìn mình, biết hắn cũng là thân bất do kỷ, Lâm Tiểu Trúc đành giao chén cho Tô Tiểu Thư. Đang muốn nhờ nàng lấy cơm giúp mình thì Viên Thập đã lên tiếng: "Y công tử phân phó, không được lấy cơm giúp nàng." Tiểu Trúc, Y Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân đều cảm thấy sự tình không thích hợp, lo lắng nhìn Lâm Tiểu Trúc. "Không có việc gì, ta đi một lát sẽ trở về." Để Lâm Tiểu Trúc lên tiếng rồi cùng Viên Thập rời đi. Chuyện đã xảy ra, có muốn ngăn lại cũng không được. Lâm Tiểu Trúc cũng lười hỏi Viên Thập xem Viên Thiên Giả sẽ xử trí mình thế nào, Viên Thập thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người im lặng đi đường, vào sân, có lẽ do đói bụng nên từ xa Lâm Tiểu Trúc đã ngửi được mùi đồ ăn, tiếp theo là thanh âm nói chuyện. Nàng biết sáu người đạt đệ nhất danh đã đến chỗ Viên Thiên Giả, chuẩn bị ăn tối. Tới gần đại sảnh, xuyên qua cửa chính, quả nhiên thấy Viên Thiên Giả đang ngồi chính giữa đối diện đại môn, sáu người kia chia ra ngồi hai bên, đang trả lời các câu hỏi của hắn. Biểu tình của Viên Thiên Giả đang rất ôn hòa, nhưng liếc mắt thấy Lâm Tiểu Trúc liền sầm mặt lại, khiến cho mọi người đều giật mình sợ hãi, không biết đã nói sai cái gì, chọc cho công tử mất hứng, vội vàng im miệng, đứng lên. Cả sảnh đang náo nhiệt trở nên lặng ngắt như tờ. Chu Nhị Ni vào tam bang, thành tích không tệ, được danh hào đệ nhất, được bồi dưỡng thành sủng thiếp cho nên công phu quan sát sắc mặt của người khác cũng lợi hại, hơn nữa nàng có tâm với Viên Thiên Giả, ánh mắt đều dừng trên người hắn. Cho nên nàng liền phát hiện ra cảm xúc của Viên Thiên Giả thay đổi có liên quan tới cái liếc mắt ra ngoài cửa sổ, tò mò quay đầu, nhìn thấy liền thở dài, đứng lên gọi: "Y A, Lâm Tiểu Trúc." Tuy nàng kịp thời bụng miệng nhưng trong không gian yên tĩnh, mọi người đều nghe rất rõ. Tất cả đồng loạt quay người nhìn ra cửa, nhìn thấy Viên Thiên Giả thay đổi sắc mặt, Lâm Tiểu Trúc liền thông minh cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chăm chú đi theo Viên Thập, muốn bao nhiêu thành thật thì có bấy nhiêu. Trong lòng thầm cầu nguyện Viên Thập đừng dừng lại, đưa nàng đến thẳng chỗ con bác ca kia, không biết lão thiên gia đang bận chuyện gì lại không nghe lời cầu nguyện của nàng. Viên Thiên Giả vốn chỉ sai Viên Thập gọi Lâm Tiểu Trúc đến cho chim ăn, Viên Thập cũng tính mang nàng đi thẳng tới đó, tránh tiếp xúc với công tử. Thế nhưng lúc này mọi ánh mắt đều nhìn hắn và Lâm Tiểu Trúc, hắn không thể làm như không thấy công tử, đành phải dừng bước, thi lễ ê công tử, Lâm Tiểu Trúc đã đưa tới. Trong phòng có 6 người, Lâm Tiểu Trúc đã quen 4 nhưng nàng vẫn cúi đầu, dùng ánh mắt nhìn người khách xem như chào hỏi. Hà Sơn nhìn thấy nàng, không khỏi có chút vui vẻ, đi đi. Y Viên Thiên Giả nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng ra vẻ thành thật, trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Nha đầu này, bề ngoài giả bộ thành thật nhưng lại kiêu ngạo tận trong xương. Mấy ngày nay thấy nàng trêu chọc Đường Viễn Ninh, không ngừng moi tiền hắn, Viên Thiên Giả lúc đầu còn thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết Lâm Tiểu Trúc là người cẩn thận, cũng không muốn rời đi với Đường Viễn Ninh. Cho nên khi nàng tỏ vẻ hứng thú với quý công tử như Đường Viễn Ninh, lại không ngừng chèn ép, trêu chọc hắn khiến cho Viên Thiên Giả kinh ngạc, không thể không tìm hiểu dụng ý của nàng. Cho đến khi nàng gan lớn hơn trời, đưa ra yêu cầu như vậy, Viên Thiên Giả mới hiểu được, thì ra nha đầu này, tưởng như đang đùa với lửa, thực ra là đang muốn thử giới hạn của hắn và Đường Viễn Ninh. Biết bọn họ là người rộng lượng, không phải kẻ tâm ngoan thủ lạc, lòng dạ hẹp hòi, nàng mới đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu không nàng sẽ tuyệt đối không mở miệng như vậy cũng tốt. Nói ra hết thảy vẫn tốt hơn so với không biết tâm tư nàng thế nào, một khi sơ suất liền bị nàng đánh trúng yếu điểm. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Giả thầm cảm thấy may mắn, thấy công tử hoàn toàn không còn vẻ phong đạm khinh vân thường ngày, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, còn nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất, công tử mới thu hồi ánh mắt, biểu tình trên mặt cũng khôi phục vẻ lạnh nhạt như trước, trong lòng Chu Nhị Ni cảm thấy rất mất mát. Dung mạo của nàng đẹp hơn Lâm Tiểu Trúc, dáng người cũng hơn hẳn, lúc này còn đạt danh hiệu đệ nhất, chứng tỏ mình cũng thông minh không thua kém gì nàng, nhưng vì sao ánh mắt của công tử không dừng lại trên người nàng? Chỉ cần một lát thôi cũng được, có điều Lâm Tiểu Trúc ở trong sơn trang là một sự tồn tại đặc thù. Công tử đối với nàng có vài phần nể nang, các giáo tập có vài phần kính trọng, chính vì sự đặc thù như vậy, thời gian qua lâu cũng trở thành bình thường, phẫn hận và ghen tị cũng không còn, cho nên mất mát của Chu Nhị Ni cũng nhanh chóng trôi qua, tâm tư tập trung vào mỹ thực trên bàn. Hà Sơn ngồi đối diện tâm tình lại phức tạp hơn nàng nhiều, còn nguyên do tại sao thì ngay cả hắn cũng không hiểu. Tóm lại, hắn ngồi ở đây, không hề thấy cao hứng chút nào, cả bàn đầy thức ăn cũng không thấy có mùi vị gì. Nhưng nhớ tới Lâm Tiểu Trúc từng nói hắn ăn xong về kể lại cho nàng nghe, hắn liền lấy lại tinh thần, tập trung nghiên cứu thức ăn. Lâm Tiểu Trúc cũng không để ý nhiều, có thể yên lặng đi vào Tiểu Thiên Đại Sảnh là may mắn lắm rồi. Hôm nay đưa ra yêu cầu như vậy, giống như leo lên lưng cọp, tuy hai vị công tử tính tình khoan dung nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nếu thực sự chọc giận Viên Thiên Giả, hắn có thể đem nàng bán đi, tới nơi khác chưa chắc đã gặp được chủ tử rộng lượng như vậy, ở nơi tốt như ở đây, còn được học trù nghệ. Nàng thực sự hối hận nhưng tình huống lúc chiều, nếu nàng không nói ra thì e là cả đời này cứ vậy mà bị người ta khống chế, có thể nói, quá mức nguy hiểm. Nàng ỷ vào Viên Thiên Giả rộng lượng, ỷ hắn yêu quý tài hoa của nàng, không đành lòng để nàng đi. Nàng cũng đánh cuộc Đường Viễn Ninh sẽ không đành lòng, sẽ khuyên giải, thậm chí sẽ mua nàng, có hắn, nàng sẽ không rơi vào tình cảnh bi thảm nhất. Việc đánh cuộc này không chỉ mới đây, mấy ngày qua nàng đã không ngừng thăm dò hai vị công tử, cũng có chút lỗ mãn, hiếu thắng. May mắn là nàng thành công, rốt cuộc Viên Thiên Giả cũng đã nói ra miệng, cho ra cái giá chục thân của nàng, còn là cái giá mà nàng trước mắt không cách nào đạt được. Nói cách khác, nàng có lý do để tiếp tục ở lại sơn trang học trù nghệ như nàng muốn, đợi khi học xong, tìm cơ hội kiếm tiền. Nàng tin với năng lực của mình có thể giúp Viên Thiên Giả hoàn thành tâm nguyện của hắn. Cho nên bây giờ, nàng ngoại trừ may mắn thì muốn giấu tài, rất hy vọng Viên Thiên Giả xem nàng như người trong suốt, không chú ý tới nàng. Nếu hắn có việc phải rời khỏi sơn trang một thời gian thì càng tốt hơn. Hơn nữa, chuyện sơn động vẫn còn chưa tìm hiểu được. Đi vào Tiểu Thiên Thính, cảm giác có gì đó không đúng. Trong phòng khá ấm, thiết kế gần giống như noãn cát, con chim được cứu về đang được đặt trong lồng treo trước cửa sổ. Con chim này có bộ lông đen bóng, cổ màu vàng, không quen với việc bị nhốt trong lồng nên cứ nhảy tới nhảy lui, kêu chim chiếp không ngừng. Con chim này chắc không sống nổi, ta cho nó ăn cơm, mà nó không chịu ăn, Y Viên Thập nói. Lâm Tiểu Trúc lại có chút kinh nghiệm, y viện này có phòng bếp nhỏ không? Ta làm cho nó chút thức ăn. Có, ở phía sau, bình thường là nơi pha trà, làm điểm tâm cho công tử nhưng nguyên liệu nấu ăn không nhiều. chỉ cần gạo và trứng gà là được. Cái đó thì có. Lâm Tiểu Trúc liền đi theo Viên Thập đến phòng bếp nhỏ, lấy gạo bỏ vào nồi rồi dùng lửa nhỏ rang đến khi có màu vàng, sau đó lấy ra, nhân lúc còn nóng mà đập trứng gà đổ vào, quấy đều cho đến khi dính lại. Đợi một lát, nàng mang hỗn hợp này đến Tiểu Thiên Thính, lấy một ít đưa đến bên lồng, ôn nhu nói: được rồi, đừng phiền chán nữa, đợi khi trời ấm lên, ta sẽ cầu xin công tử thả ngươi đi, lúc này thời tiết rất lạnh, không có thức ăn, cho dù thả ngươi đi, ngươi cũng sẽ đói chết. Không biết là gạo rang trộn trứng hợp khẩu vị hay là những lời của Lâm Tiểu Trúc có tác dụng mà bác ca kia ngừng nhảy nhót, thông thả đi tới bên lồng, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, xem xét nàng một lát rồi lại nhìn gạo rang trong tay, hồi lâu mới cúi đầu ăn. Viên Thập thở phào nhẹ nhõm, chỉ ăn là tốt rồi. Xem ra công tử bảo ngươi cho chim ăn là đúng người rồi. Lâm Tiểu Trúc đang tính lên tiếng thì phía sau đã vang lên thanh âm lạnh lùng của Viên Thiên Giả, ngươi cũng biết bên ngoài giá rét, không thể tìm được thức ăn, thả ra. Nó cũng sẽ bị đói, bị lạnh mà chết. Vậy ngươi thì sao? Tay trói gà không chặt, lại một lòng muốn rời khỏi đây, ngươi không sợ mình sẽ bị lạnh, bị đói mà chết sao? Lâm Tiểu Trúc trong lòng ấm áp, Viên Thiên Giả không giận vì sự phản bội của nàng. Trách móc, trừng phạt chẳng qua là vì lo nàng không thể tự lo được cho mình. Nhưng ý niệm này vừa lóe lên, nhớ tới 5.000 lượng chuộc thân, nàng liền bác bỏ. Nếu hắn thực sự hảo tâm, thực lòng muốn tốt cho nàng sẽ không hét giá trên trời như vậy. Trong đầu trăm ngàn ý niệm nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, thì lễ nói y ra mắt công tử, Viên Thiên Giả yên lặng chờ nàng trả lời. Bẩm công tử, Tiểu Trúc có sợ. Cuộc sống này rất đẹp, Tiểu Trúc còn muốn được sống cho nên dù lúc trước ký tự khế cũng muốn cùng công tử rời khỏi Hạ Gia thôn. Bây giờ, Tiểu Trúc cũng không nói sẽ rời đi ngay lập tức, công tử cũng đâu có để Tiểu Trúc đi. Còn về sau này, nếu có bản lãnh kiếm đủ 5.000 lượng, Tiểu Trúc tin nuôi sống bản thân sẽ không thành vấn đề. Để Lâm Tiểu Trúc tươi cười đáp. Lúc trước, khi đói khổ, người ký tự khế đi theo bản công tử rời khỏi núi. Lúc này có chút bản lãnh liền đòi chuộc thân. Lâm Tiểu Trúc, ngươi như vậy chẳng phải là qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa sao? Địa Viên Thiên Giả ngồi xuống ghế, lạnh lùng hỏi. Được voi đòi tiên vốn là bản tính của con người. Luôn có lòng tham, luôn không thấy đủ cũng là nhân chi thường tình. Có nhiều người, lúc đầu nghèo khó, tâm nguyện lớn nhất là được ăn no mặc ấm nhưng khi đạt được như ý, hắn lại muốn kiếm được nhiều tiền, có nhà to, mặc tơ lụa, có người hầu hạ, muốn ăn ngon mặc đẹp. Sau đó hắn lại muốn làm quan, làm qua rồi thì lại muốn quan chức ngày càng cao, hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý, nhất hồ bá ứng. Tiểu Trúc cũng không ngoại lệ, cũng có lòng tham, cũng không dễ dàng thỏa mãn. Cho nên công tử nói vậy cũng không sai, cổ nhân chú ý tới hàm súc, tuy trong bụng đầy âm mưu quỷ kế nhưng ngoài miệng vẫn nói những lời nhân nghĩa đạo đức, nhất là người trong chốn quan trường hay thế gia, Viên Thiên Giả lại tiếp xúc toàn là danh mô đại nho, quan lớn quyền quý nên chưa từng nghe những lời thẳng thắn như vậy, thẳng thắn thừa nhận bản thân như thế. Vì vậy, nhất thời, hắn chỉ biết ngạc nhiên, giật mình mà không thể nói được lời nào, giật mình xong, Viên Thiên Giả lại thấy có chút hứng thú. Hắn dùng 250 văn tiền mua nàng là có tư tâm chứ không phải làm từ thiện, bồi dưỡng nàng cũng là để phục vụ cho mình. Loại tác dụng này, nếu không phải vì thân phận đặc thù của nàng mà có thay đổi, thì dù nàng sống hạnh phúc hay trả giá bằng tính mạng cũng là mưu cầu lợi ích cho gia tộc hắn. Cho nên đối với nàng, cái gọi là ân so với trả giá của nàng, không đáng để nhắc tới. Đạo lý này, đối với một người mở miệng luôn có thâm ý như Lâm Tiểu Trúc làm sao không hiểu. Nàng không nói ra, chỉ ngầm hiểu trong lòng. Lại đau khổ khẩn cầu, đó chẳng phải là giữ thể diện cho chủ tử như hắn sao? Huống chi hắn trong lúc tức giận còn đòi tới 5.000 lượng bạc. Cho dù nàng ở lại đây 2-3 năm, học tập trù nghệ thì chi phí ăn mặc cũng chưa tới 5 lượng bạc. Dùng 5.000 lượng để chuộc thân thì ân tình gì cũng đã tính đủ. Hắn chỉ trích nàng qua sông đoạn cầu, vong ân bội nghĩa, thực không biết xấu hổ. Nàng thừa nhận mình là người có lòng làm, vậy hắn thì sao? Chẳng lẽ hắn không có lòng tham sao? 250 văn tiền đã muốn mua cả đời người ta, còn yêu cầu người ta phải cảm động rơi nước mắt, cam tâm cả đời làm nô lệ cho hắn. Thật nực cười. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Giả tâm phiền ý loạn phạt tay, đệ ta đã nói mã sư phụ làm cho ngươi mấy món, mau đi ăn đi. À, đệ Lâm Tiểu Trúc ngây ngốc, không phải không cho nàng ăn cơm sao? Sao đổi ý rồi? Đi đi, trước khi ngươi tới, công tử đã cố ý bảo mã sư phụ chuẩn bị cho ngươi. Y Viên Thập thấy Lâm Tiểu Trúc còn ngây ngốc vội lên tiếng nhắc nhở. Cảm ơn công tử, để Lâm Tiểu Trúc vui mừng thi lễ rồi đi ra ngoài. Mỹ thực yêu dấu ơi, ta tới đây. 2 năm sau, trong trù nghệ viện, Chu Ngọc Xuân vẻ mặt đau khổ chạy từ trong một gian bếp nhỏ ra, nguy rồi, ta hầm thịt bò quá lửa rồi. Dương Vũ lúc này đã cao lớn cường tráng,

Cho nên đối với chuyện này, nàng vẫn luôn trầm mặc, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ tận lực để không ở riêng với Hạ Sơn một chỗ. Dù thế, Tô Tiểu Thư vẫn ở trước mặt nàng ngày càng trầm mặc, ngày càng mất tự nhiên. Tình cảm tỉ muội suốt 3 năm chẳng lẽ lại thay đổi vì một nam nhân? Nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã đọc ở kiếp trước, nguyên nhân xuyên qua phần lớn là thấy chồng hay bạn trai ở cùng một chỗ với bạn thân của mình, do đó mà chết, xuyên đến cổ đại. Lâm Tiểu Trúc lại thở dài một hơi, lắc lắc đầu, tình huống cẩu huyết như vậy vĩnh viễn không thể xảy ra với nàng, Tô Tiểu Thư với Hạ Sơn thế nào là chuyện của hai người, mà nàng đối với Hạ Sơn chỉ có tình cảm huynh muội, không có tình yêu nam nữ, có lẽ, kết quả như vậy đối với Tô Tiểu Thư cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao, Sơn Trang cũng không phải là nơi thích hợp để yêu đương, đã xong chưa? Mã giáo tập đã bắt đầu kiểm tra, thì một lát sau đã thấy Hạ Sơn lại đến, tốt lắm, thì Lâm Tiểu Trúc quay đầu. Cười nói y đợi mã giáo tập kiểm tra xong của các ngươi thì ta cũng xong. Vậy là tốt rồi, y Hạ Sơn gật đầu, do dự ở cửa hồi lâu, cho đến khi thanh âm ồn ào bên ngoài ngày càng gần, thấy mã sắp tới bên này, hắn mới nhẹ giọng hỏi y vòng đấu kế tiếp. Ngươi đã tính sẽ làm món ăn gì chưa? Ta đã nghĩ xong, y Lâm Tiểu Trúc gật đầu, y Hạ Sơn ca thì sao? Trong lòng lại thấy khó hiểu vì sao hắn lại do dự, có gì không thể nói chứ? Ta cũng vậy, y Hạ Sơn không yên lòng lên tiếng. Liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, ê nghe nói lần này lại được danh hiệu đệ nhất có thể đưa ra một yêu cầu với công tử. Tiểu Trúc, nếu ngươi đạt được đệ nhất danh, ngươi sẽ yêu cầu cái gì? Lâm Tiểu Trúc lắc đầu cười nói, ta thực không có yêu cầu nào. Hạ Sơn hít sâu một hơi như để lấy dũng khí, tuy rằng có ngươi ở đây, ta muốn lấy danh hiệu đệ nhất cũng không phải dễ nhưng nếu may mắn đạt được, ta sẽ đưa ra yêu cầu với công tử. Mặc kệ sau này chúng ta đến nơi nào, ta cũng muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Ê nói tới đây, sắc mặt của hắn hơi đỏ lên. Giọng điệu cũng lắp bắp e nấu. Nếu như ngươi đứng đầu, có thể cũng đưa ra yêu cầu như vậy với công tử không? À, Đề Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn Hạ Sơn, mà Hạ Sơn nói xong câu kia như đã bộc lộ được nỗi lòng. Đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên không quản Lâm Tiểu Trúc có phản ứng thế nào liền xoay người bước đi. Lâm Tiểu Trúc chỉ nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của hắn, giật mình ngây ngốc một hồi, đưa tay xoa trán. Hạ Sơn đã nói thế, lại nhìn vẻ mặt hắn như vậy, nếu nàng còn không hiểu hắn có ý gì thì đúng là đầu gỗ. Trong sơn trang, thứ không thiếu nhất chính là người thông minh nha. Mọi người đều hiểu, cuộc thi đấu lần này giống như thi tốt nghiệp, sau cuộc thi, không ai biết được công tử sẽ đưa mình đến đâu. Ở cổ đại không có người thân, nếu thật sự có thể ở cùng một chỗ với Hạ Sơn, có một ca ca quan tâm yêu thương, nàng cầu còn không được. Nhưng, nếu cuối cùng nàng không thể đón nhận tình cảm của Hạ Sơn thì sao? Đưa ra yêu cầu như vậy, ở cùng một chỗ với hắn chẳng phải là hại hắn sao? Hơn nữa, nàng còn muốn chuộc thân. Phải kiếm đủ 5.000 lượng bạc, Viên Thiên Giả chắc chắn sẽ không dễ dàng để nàng đi. An bài cho nàng như thế nào, hắn chắc đã có sắp xếp, đâu thể nàng muốn ở cùng ai thì sẽ được ở cùng với người đó. Nghĩ tới đây Lâm Tiểu Trúc lại thấy đau đầu, nghe thanh âm ồn ào bên ngoài càng lúc càng gần, nàng vội áp chế suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Mở nồi gấp một miếng thịt bò đưa vào miệng nếm thử, hương vị ngon ngọt lan tỏa trong khoang miệng làm nàng rất hài lòng. Lâm Tiểu Trúc đậy vung, tắt lửa sau đó cẩn thận khóa cửa rồi mới đi tới chỗ đang phát ra âm thanh. Vừa vào cửa đã nghe thanh âm ồn ào của Ngô Thái Vân, y sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Thịt bò của nàng sao có thể được loại ư? Mã giáo tập, ta rõ ràng nhìn thấy nàng làm cháy thịt bò, thật sự, Tô Tiểu Thư và Dương Vũ cũng nhìn thấy. Ngô Thái Vân, người không cần ngậm máu phun người được không? Con mắt nào của ngươi thấy ta làm cháy thịt bò? Ta nói cho ngươi biết, vu oan cho người tốt là sẽ bị phạt đó nha. Để Chu Ngọc Xuân không phục trừng mắt cãi lại, ngươi rõ ràng là vẻ mặt hốt hoảng. Chạy ra ngoài tìm Lâm Tiểu Trúc, nói mình vì đi nhà vệ sinh nên đã làm cháy món bò hầm. Sau khi Lâm Tiểu Trúc trở về đã giúp ngươi, món bò này mới biến thành như vậy. Ngô Thái Vân nóng nảy, rõ ràng là nàng nói thật mà sao không ai chịu tin. Ha, Lâm Tiểu Trúc biết ảo thuật sao? Có thể biến thịt bò cháy thành thịt bò ngon. Ngô Thái Vân, người nói dối cũng vừa phải thôi. Chu Ngọc Xuân vẫn cãi chày cãi cối. Được rồi, chuyện này lát nữa tính sau. Y Mã giáo tập không kiên nhẫn nói. Vậy các nàng đã 2 năm. Mã giáo tập lúc nào cũng nghi mặt lạnh lùng, là mọi người rất sợ vì thế Ngô Thái Vân và Chu Ngọc Xuân lập tức im miệng, kiểm tra hết một lượt, sau khi nếm thử món thịt bò của Lâm Tiểu Trúc, Mã giáo tập thâm ý liếc nhìn nàng một cái rồi tuyên bố ghi loại ưu. Trù nghệ của Lâm Tiểu Trúc không phải chỉ hơn mọi người có một bậc, cho nên nàng đạt loại ưu là chuyện trong dự kiến, không ai có dị nghị gì. Sau khi kiểm tra và công bố kết quả xong, đợi mọi người rời đi hết, Mã giáo tập gọi Chu Ngọc Xuân và Lâm Tiểu Trúc ở lại, nghiêm khắc nói với Chu Ngọc Xuân: Ngươi nói thật đi, những lời của Ngô Thái Vân có phải là thật không? Ta y Chu Ngọc Xuân cắn cắn môi, theo thói quen liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái như muốn nhận ám chỉ của nàng. Tiếc là lần này, Lâm Tiểu Trúc lại không có hành động gì, không nhận được sự giúp đỡ mà ánh mắt của Mã Giáo Tập lại như đèn pha chiếu vào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Làm nàng cả người không được tự nhiên, cúi đầu, thành thật thừa nhận thì đúng vậy, Ngô Thái Vân nói đúng, ta không cẩn thận làm cháy thịt bò. Phần thịt bò sau này là Dương Vũ vụng trộm đến phòng bếp lấy cho ta, còn Lâm Tiểu Trúc dạy ta cách chế biến bổ sung. Nể tình ngươi thành thật nhận lỗi, ta sẽ không bác bỏ thành tích của ngươi, nhưng cũng chỉ có lần này thôi, lần sau không được như thế nữa. Nếu còn làm hư nguyên liệu nấu ăn, cả tổ các ngươi sẽ phải chịu đói. Già Ê Chu Ngọc Xuân thấy Mã Giáo Tập giơ cao đánh khẽ, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, tươi cười sáng lạng. Mã Giáo Tập quay sang Lâm Tiểu Trúc, sắc mặt hòa ái hơn, thậm chí còn mỉm cười y nói đi. Coi như vì ta không bắt lỗi Chu Ngọc Xuân khiến cả tổ ngươi phải chịu đói mà nói cho ta biết bí quyết làm món bò hầm này đi. Chu Ngọc Xuân há hốc mồm. Mã Giáo Tập luôn cực kỳ nguyên tắc, hôm nay đột nhiên nổi lòng từ bi, thì ra là nhờ có Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc thấy Chu Ngọc Xuân và Ngô Thái Vân tranh luận, Mã Giáo Tập lại không có truy cứu thì đã biết kết quả. Nàng thấp giọng đáp y thực ra rất đơn giản, chỉ bỏ ít lá trà vào, thịt bò sẽ mềm hơn, hương vị cũng ngon hơn, thì ra bí quyết là như thế. Nếu biết thì thấy rất đơn giản, không biết thì dù nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Mã Giáo Tập có được bí quyết, muốn nhanh chóng trở về làm thử liền vung tay lên ê được rồi, các ngươi đi đi ê nói xong liền rời đi. Bất đắc dĩ nhìn Mã Giáo Tập vội vã bỏ đi, Chu Ngọc Xuân quay đầu, ấy nấy nói y thực xin lỗi, Lâm Tiểu Trúc, vì ta mà ngươi phải nói ra bí quyết của mình, không có gì, cho dù không có chuyện của ngươi, Mã Giáo Tập cũng sẽ tìm mọi cách để biết được bí quyết, đến khi nào ta nói ra mới chịu bỏ qua ê. Lâm Tiểu Trúc an ủi. Nhưng nếu không phải vì giúp ta, ngươi nhất định sẽ không dùng đến bí quyết này. Ý Chu Ngọc Xuân vẫn không hết áy náy. Mỗi lần Lâm Tiểu Trúc bị ba vị giáo tập lấy bí phương đi, đều than thở mấy ngày, nàng biết những bí phương này rất quan trọng với Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi. Đó là tự nhiên. Vị giác của ba vị giáo tập cũng không phải bình thường, món ăn nàng làm ra hơi khác biệt một chút là đã bị bọn họ bắt ép, lợi dụ, tìm đủ mọi cách để lấy được bí phương cho bằng được. Vì thế sau này nàng không dám thể hiện. Những bí quyết này đều do nàng học được từ tivi, sách, mạng. Ở kiếp trước, còn có từ quyển sách mà lão gia tử để lại cho nàng. Chúng không những quý mà còn là phương tiện để nàng chuộc thân nha. Viên Thiên Giả đáng hận, từ sau lần được thưởng 80 lượng bạc tới giờ, nàng không còn được thưởng gì nữa. Đường Viễn Ninh cũng vậy, mặc kệ nàng biểu hiện thế nào, không biết có phải hắn bị Viên Thiên Giả uy hiếp hay không mà đồ thưởng cũng chỉ là thức ăn, một văn tiền cũng không có. Làm nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng lần sau ngươi làm việc phải cẩn thận hơn, có đi nhà vệ sinh cũng nên nhờ Tô Tiểu Thư coi lửa dùng. Làm việc không thể bất cẩn như thế, về sau nếu làm đầu bếp thật thì sẽ thế nào? Thì nàng không muốn trách cứ nhưng vẫn phải có mấy lời cảnh báo. Chu Ngọc Xuân này tính tình xúc động, sau này thế nào cũng chọc phải phiền toái lớn. Ừ, ta lần sau nhất định cẩn thận, thì Chu Ngọc Xuân thật ra không ý thức được sai lầm của mình lắm, cho nên đâu lại vào đấy. Ngày kia tham gia thi đấu thức ăn. Tiểu Trúc ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Vì Chu Ngọc Xuân vô tư hỏi. Lâm Tiểu Trúc thấy nàng không hề lo lắng cho cuộc thi sắp tới thì thấy lo thay cho nàng, ngươi vẫn nên tập trung chuyện của mình đi, đừng quá quan tâm tới ta. Được rồi, chúng ta mau về đi, sắp tới giờ ăn cơm rồi. Thấy Lâm Tiểu Trúc không muốn nói, Chu Ngọc Xuân cũng không hỏi thêm, mà chuyển sang đề tài khác, thì ta muốn nói mấy món mà ta đã chuẩn bị cho ngươi nghe, ngươi góp ý thêm cho ta. Nói xong liền liệt kê vài món ăn, Lâm Tiểu Trúc liền dựa theo sở trường và khuyết điểm của nàng mà phân tích. Chu Ngọc Xuân cảm kích vô cùng, do dự hồi lâu mới căm giận nói với Tiểu Trúc, không phải ta nói xấu sau lưng người khác, nhưng mà Hạ Sơn vốn là người cùng thôn với người, nhìn thì như là đối với ngươi rất tốt. Nhưng thời gian qua, ta thấy hắn ngoại trừ lúc ăn cơm đều ở trong phòng bếp nhỏ của mình, dường như đang luyện tập, nhìn hắn như vậy nhất định là muốn lấy đệ nhất danh rồi. Hắn không nghĩ lại xem, bình thường nếu không có ngươi chiếu cố và chỉ dẫn, hắn có được thành tích như hôm nay sao? Có thể xếp thứ hai, thứ ba trong lớp sao? Tới lúc quan trọng, không chịu tận tâm giúp ngươi, để ngươi đạt được đệ nhất danh, ngược lại còn muốn tranh với ngươi. Người này cũng quá tệ đi. Vậy sao? Để Lâm Tiểu Trúc có chút kinh ngạc, lại nhớ tới những lời Hạ Sơn đã nói với nàng, liền biết hắn muốn đạt được đệ nhất danh là có mục đích, thở dài nói y đã thi đấu thì phải có cạnh tranh, nếu danh hiệu đệ nhất là do người khác tặng cho ta thì có ý nghĩa gì nữa. Nếu ngươi có năng lực, ta cũng không ngại ngươi cạnh tranh với ta nha, tuy nói vậy nhưng làm người phải biết nhớ ơn chứ. Hạ Sơn được ngươi giúp rất nhiều, hắn lại đối nghịch với ngươi, ta nhìn không quen lắm. Dù sao, mặc kệ ta có năng lực hay không, ta cũng sẽ không tranh với ngươi. Ở Chu Ngọc Xuân chân thành nói, đã có Ngô Bình Cường giờ lại thêm Hạ Sơn. Tuy rằng ngươi lợi hại nhưng cũng không thể khinh thường bọn họ, danh hiệu đệ nhất không được để bọn họ đoạt đi. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Ê, Lâm Tiểu Trúc vỗ vỗ bả vai nàng, mày nhíu lại, hai mắt yên tĩnh. Từ sau cuộc thi lần đó, Ngô Bình Cường liền vùi đầu khổ luyện, hơn nữa cũng là người thông minh nên trải qua mấy trận đấu sau đó, đều có biểu hiện xuất sắc, trở thành đối thủ lớn nhất của nàng. Còn Hạ Sơn, cũng có thiên phú lại được Lâm Tiểu Trúc thường xuyên chỉ dẫn nên thành tích ngày càng khá. Nếu không phải do nàng có bí quyết, chỉ dựa vào kiến thức các giáo tập dạy thì chưa chắc nàng đã vượt qua được bọn họ. Trận đấu sắp tới, Tần Quản sự đã tuyên bố sẽ chia đấu vòng loại sau đó là bán kết, chỉ tính thành tích cá nhân, không liên quan tới cả tổ. Vòng loại chỉ chọn 3 người, bán kết chỉ có 1 người. Người đạt danh hiệu đệ nhất, có thể đưa ra yêu cầu như Hạ Sơn nói. Đề mục thi đấu vòng loại đã công bố ngày hôm qua, là một món ăn chính và một món canh. Cho nên, muốn đạt danh hiệu đệ nhất, nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Vào hạ, trời tối rất trễ. Ăn cơm chiều xong, Lâm Tiểu Trúc liền cùng Tô Tiểu Thư, Chu Ngọc Xuân đi đến phòng bếp đã thấy Hạ Sơn ở đó. Hắn nổi tiếng chăm chỉ không chỉ ở Trù Nghệ Ban mà cả Sơn Trang đều biết. Lại sắp tới kỳ thi, hắn hận không thể cả ngày đều được ở trong bếp. Lâm Tiểu Trúc định đi qua khuyên hắn nhưng thấy Tô Tiểu Thư đã đi trước một bước, nàng liền từ bỏ ý định, xoay người đi vào phòng bếp của mình. Vừa mới xắn tay áo, ngoài cửa đã vang lên thanh âm của Viên Thập Kỳ. Lâm Tiểu Trúc, công tử đã trở lại, bảo ngươi qua nấu cơm. Lâm Tiểu Trúc xoay người, vẻ mặt đau khổ nói với Viên Thập Kỳ. Viên Thập đại ca, ta còn phải chuẩn bị cho trận đấu, thật sự không có thời gian. Ngươi có thể giúp ta nói với công tử vài lời được không? Mấy ngày này để cho các vị giáo tập nấu cơm đi. Không được, công tử nói muốn ăn thức ăn ngươi nấu. Lâm Tiểu Trúc buông tay áo, oán thầm y ta đúng là số khổ mà, đồ ăn sư phụ nấu lại không muốn, cứ muốn đệ tử chưa xuất môn như ta làm, nếu không hài lòng, thế nào cũng soi mói chỗ này, chê bai chỗ kia. Công tử sao phải làm vậy chứ? Viên Thập tuy là người thân tín bên cạnh công tử nhưng cũng biết không thể chọc tới vị cô nãi nãi này, nghe nàng oán như vậy nhưng cũng không dám dùng tới quy củ Sơn Trang. Chỉ ưỡn ngực nói y điều đó chứng tỏ thức ăn Tiểu Trúc ngươi làm ngon. Công tử bảo ngươi là muốn ngươi làm được tốt hơn, tán dương ngươi, không phải để ngươi càng tiến bộ hơn sao? Lâm Tiểu Trúc chẳng qua khó chịu vì phải là nô dịch cho Viên Thiên Giả nên bực mình mà thôi. Người khác chỉ có học, còn nàng thì mỗi ngày phải cho chim ăn, khi Viên Thiên Giả ở Sơn Trang thì phải nấu cho hắn ăn mà chẳng có được đồng tiền thưởng nào, không bất bình mới lạ. Nhưng đã bán mình là nô thì có bất bình cũng chỉ có thể để trong lòng, ai bảo người ta chủ tử. Còn mình là nô bộc. Nói với Tô Tiểu Thư một tiếng xong, Lâm Tiểu Trúc khóa cửa lại, đi theo Viên Thập đến sân của Viên Thiên Giả. Đi vào, nhìn thấy Viên Thiên Giả không giống như mọi khi, mặc trường bào lam sắc ngồi bên rừng trúc uống trà mà lúc này hắn như vừa tắm rửa xong. Mái tóc đen bóng còn hơi ẩm ướt xõa ra, đang ngồi viết gì đó bên cửa sổ. Viên Thập và Lâm Tiểu Trúc thấy vậy liền đứng yên, không dám phát ra tiếng động, sợ quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Lâm Tiểu Trúc đứng đó cảm thấy nhàm chán liền thưởng thức soái ca. Người này cũng đã 18 tuổi, mặt mày càng ngày càng đen nhưng lại xứng với sống mũi cao thẳng, bạc môi không dày không mỏng, so với 2 năm trước càng thêm anh tuấn bức người. Cũng không biết từ khi nào mà thân hình đã cao hơn nàng một cái đầu, dáng người cũng cường tráng hơn. Có lần nàng tới sớm cho chim ăn, gặp lúc hắn đang luyện công, bả vai dày rộng, cơ bắp hòa mỹ, giống như một con báo đang chuẩn bị vồ mồi. Thân hình tuyệt đẹp lại ẩn chứa một cổ lực lượng đang muốn bùng nổ làm nàng rung động. Đẹp mặt sao? Từ người đang múa bút bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc và Viên Thập sửng sốt liếc nhìn nhau, không biết một câu không đầu không đuôi này là hỏi ai, hỏi cái gì. Thấy Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng, Viên Thiên Giả quay đầu nhìn nàng hỏi y bản công tử đẹp sao. Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên, lập tức đỏ mặt nhưng rất nhanh đã che giấu sự mất tự nhiên, bộ dáng hào phóng thản nhiên nói y đẹp. Công tử mắt như mặt ngọc, sống mũi cao thẳng, môi không tô mà hồng, là người đẹp nhất mà Tiểu Trúc từng thấy. Muốn đùa giỡn thì ta đùa giỡn với ngươi. Viên Thiên Giả nhìn Lâm Tiểu Trúc, độ cong ở khóe miệng càng lúc càng lớn, rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng, buông bút, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, vươn tay vuốt vuốt mái tóc nàng. Ừ ngươi nha, có cô nương nào lại ca ngợi nam nhân không biết xấu hổ như ngươi không? Tóc đã được chải cẩn thận bị hắn làm rối, Lâm Tiểu Trúc tức giận nghiêng đầu, tránh khỏi móng vuốt của hắn. Bản công tử rời khỏi Sơn Trang bao lâu rồi? Viên Thiên Giả bỗng nhiên thu hồi tươi cười, nghiêm trang hỏi, bao lâu? Lâm Tiểu Trúc không ngờ hắn đột nhiên hỏi chuyện này. Cho mày suy nghĩ hồi lâu rồi xuề bàn tay đếm y. Công tử hình như là mồng 2 tháng 6 rời khỏi Sơn Trang. Không đúng, hẳn là đầu tháng, đến nay, 1, 2, 3, công tử đã ở ngoài 17 ngày rồi. Viên Thiên Giả càng nghe, sắc mặt càng đen, nghiến răng nghiến lợi nói gì bản công tử là đầu tháng 6 rời khỏi Sơn Trang, tới giờ là 19 ngàn rồi. Nha, lâu dữ vậy sao? Đề Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, không rõ sao vị trước mắt thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Viên Thiên Giả thấy nàng ra vẻ ngây thơ, bỗng nhiên hứng thú rã rời, phất tay bảo ê được rồi, đi nấu cơm đi, không biết công tử muốn ăn gì. Khi mới được gọi tới nấu cơm cho hắn, nàng từng dùng hết khả năng, làm cho hắn những món ngon nhất, hy vọng hắn giống như Đường Viễn Ninh, sẽ thưởng cho nàng chút bạc. Ai ngờ, một văn tiền cũng chẳng có, chỉ được thưởng mấy món đồ ăn, làm nàng tức chết đi được. Cho nên từ đó về sau, nàng không phí tâm tư nữa, tuy không đến mức khó ăn nhưng đơn giản được chừng nào hay chừng đó. Lâm Tiểu Trúc đảo mắt, y hôm nay trời nóng, công tử lại đường xa trở về, như vậy khẩu vị chắc không tốt lắm, hay là ta làm một bát diện lãnh cho công tử ăn nha, rồi chỗ này là ta bí, không thể dịch được nó là món gì cho thoát ý nên giữ nguyên hiện trạng nhá. Mặt lạnh là thứ gì? Y Viên Thiên Giả nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu, ơn nghe thật ngộ, vậy làm nó đi. Ách, không ngờ thời đại này lại không biết là mặt lạnh. Lâm Tiểu Trúc cảm giác như tự lấy đá đập chân mình. Nàng lại tổn thất một bí phương nữa rồi, thời Đường có lãnh đạo, nàng đâu biết nơi này lại chưa từng được ăn mặt lạnh chứ. Hay là do tên gọi không đúng? Mà thôi, đã nói vậy rồi thì phải làm thôi. Gan cắt lát rồi băm nhỏ, trộn đều với trứng gà rồi đem đi chưng khoảng một ly trà. Sau đó dùng nước ấm, tẩy đi chất kiềm trên mặt, lại dùng nước giếng lạnh lọc qua lần nữa. Sau đó đem phơi trên sào trúc sạch sẽ nơi đầu gió, như vậy hơi nước gặp gió sẽ đông lại, ăn vào có cảm giác cứng như kính. Trong lúc đợi bề mặt hoàn thành, đem đầu xanh bỏ vào nồi, còn hành gừng băm nhuyễn, xào cùng gà cắt miếng, thêm chút gia vị cho đậm đà. Sau đó đem hỗn hợp này trộn đều với thục du, dưa chuột bào nhuyễn, bơ lạc, giấm chua, dầu vừng, nước tương. Đưa chén mặt lạnh đến trước mặt Viên Thiên Giả, chỉ thấy màu vàng của trứng sen lẫn màu trắng vàng của đậu, màu xanh của dưa chuột, màu vàng ngà của gà sợi, lại thêm mùi chua chua ngọt ngọt của giấm, bơ, dầu vừng tạo nên một mùi thơm mê người, làm cho Viên Thiên Giả không khỏi động lòng, bất chấp Lâm Tiểu Trúc nhiều lời, lập tức động thủ. Ngày hè nắng chói chang, dương vị hơi chua của giấm gạo, cảm giác mặn mặn của nước tương, béo béo của dầu vừng, vị đạm của thịt gà hòa với cái giòn giòn dai dai của dưa chuột, tạo thành một hỗn hợp tuyệt vời tràn ngập khắp khoang miệng, giống như một bản hòa tấu mà mỗi một nốt đều quyện vào nhau rất hài hòa. Trong bản nhạc đó, nốt đẹp nhất chính là dầu vừng, cứ phiêu tán trong không gian, như có như không, như cố ý lại vô tình, làm cho người ta say mê, muốn dừng mà không được. Lâm Tiểu Trúc ê nuốt xong một miếng mặt lạnh, Viên Thiên Giả nhìn người đang đứng bên cạnh đang muốn nhìn xem mình phản ứng thế nào. Ân, công tử, không hợp khẩu vị sao? Y thấy hắn biểu tình khác thường, Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc hỏi, món mặt lạnh này, cô giáo của nàng làm từng nổi tiếng khắp Thượng Hải nha, ăn vào nhẹ nhàng, khoan khoái, theo lý Viên Thiên Giả phải thích mới đúng chứ, không phải, hương vị rất tốt. Y Viên Thiên Giả kìm lại ý định muốn nói y làm nhiều không? Ngươi cùng Viên Thập ăn luôn đi. Dạ ê, khó có lúc Viên Thiên Giả không soi mói, còn khen mình, Lâm Tiểu Trúc rất cao hứng. Nàng vẫn đứng yên, chớp mắt nhìn Viên Thiên Giả hỏi ê công tử, có phải thích mặt lạnh này hay không? Ân, y Viên Thiên Giả vừa trả lời, vừa gắp một miếng mì cho vào miệng. Công tử, ngày kia, ngươi là người bình phán sao? Viên Thiên Giả không trả lời, chậm rãi nuốt một miếng mặt lạnh rồi mới đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi ý sao? Ngươi lại muốn tính toán gì? Ngươi xem, trời nóng như vậy còn nắm mấy loại thức ăn nóng hầm hập nữa thì thật khó chịu nha. Nếu món chính ta làm là mặt lạnh này, đến lúc đó, ngài ăn có còn thấy ngon nữa không? Cảm giác lúc đó thế nào, tới lúc đó mới biết. Giờ sao mà trả lời, y Viên Thiên Giả mỉm cười đáp, lại gắp một miếng mặt lạnh cho vào miệng. Nói ra sẽ chết sao? Quỷ hẹp hòi gì? Lâm Tiểu Trúc trừng mắt nhìn Viên Thiên Giả, oán thầm trong lòng, là một cái mặt quỷ sau lưng hắn, rồi vung tay ra hiệu với Viên Thập đi ra ngoài ăn mặt lạnh. Làm đủ thứ chuyện, mệt chết đi được, có chút phúc lợi như vậy, nàng nhất định sẽ tận dụng. Liếc thấy nàng là mặt quỷ, Viên Thiên Giả nuốt xong miếng mặt lạnh, nhìn theo bóng dáng nàng, chậm rãi nói ê đúng rồi, Lâm Tiểu Trúc, thời gian này ngươi ăn cái gì, sao ta thấy ngươi có vẻ mập ra? Nhìn bóng dáng mảnh mai xinh đẹp phía trước đột nhiên lảo đảo, khóe miệng hắn liền hơi cong lên. Mùi tương vừng vẫn còn vương vấn trong khoang miệng nhưng nhớ tới Lâm Tiểu Trúc không nhớ rõ thời gian hắn xuất môn, tươi cười trên mặt liền mất đi. Lâm Tiểu Trúc, ngươi muốn biết ngươi sẽ bình phán trận đấu là ai sao? Y Viên Thập thấy Lâm Tiểu Trúc biểu môi, cao thấp đánh giá dáng người mình, cố nhịn cười hỏi. Lực chú ý của Lâm Tiểu Trúc quả nhiên bị dời đi, mở to mắt hỏi Y Viên Thập đại ca biết. Đương nhiên, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi không được nói lại với công tử, nếu không ta không ổn được. Y Viên Thập nhỏ giọng nói, bình thường Lâm Tiểu nấu thức ăn, biết công tử không so đo nên luôn làm nhiều hơn một chút, để lại cho hắn ăn. Hắn cũng là bánh ít đi thì bánh quy lại, thỉnh thoảng lộ chút tin tức cho nàng nghe. Hơn nữa, cô nương trước mắt nói không chừng có thể trở thành tiểu chủ mẫu của mình, lúc này không thiết lập quan hệ thì đợi khi nào nữa? Viên Thập đại ca, người không biết Lâm Tiểu Trúc ta là dạng người gì sao? Để Lâm Tiểu Trúc hơi bất mãn nhìn Viên Thập, thúc giục từ mau nói đi mà. Đường công tử ồn ào, Bắc công tử nhất định phải chờ hắn đến mới được mở trận thi đấu, hắn muốn cùng công tử làm giám khảo nha. Thật sự, để Lâm Tiểu Trúc kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, được giám khảo yêu thích lại quen thuộc với khẩu vị, sở thích của hắn đúng là có lợi thế rất lớn so với các thí sinh còn lại. Lâm Tiểu Trúc nàng không phải là người cổ hủ, bảo thủ cho nên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy, thành thành thật thật mà thi đấu. Nếu không, nàng làm nhiều việc như vậy đều thành công cốc sao? Hơn nữa, nhìn từ góc độ khác, món ăn được mọi người yêu thích, vì thực khách mà chế biến ra mỹ thực chính là tôn chỉ của đầu bếp nha. Viên Thiên Giả thích ăn cá, Đường Viễn Ninh thích ăn đồ ngọt, biết hai người bọn họ sẽ làm giám khảo, vậy là tốt rồi. Còn ai hiểu rõ sở thích và khẩu vị bọn họ hơn nàng chứ? Nhưng công tử nói, ngoại trừ hắn và Đường công tử, ba vị giám tập cũng tham gia làm giám khảo. Năm người cùng kiểm tra, so với hai người sẽ chính xác hơn, Y Viên Thập bổ sung. Lâm Tiểu Trúc trừng mắt nhìn hắn, Y Viên Thập đại ca, nói chuyện đừng có ngắt nửa chừng như vậy được không? Ngươi cũng biết khẩu vị của ba vị giáo tập mà, hơn nữa, với trù nghệ của ngươi, nhất định sẽ đạt danh hiệu đệ nhất. Y Viên Thập rất am hiểu công phu vuốt mông ngựa. Đương nhiên vì Lâm Tiểu Trúc đắc ý ngửa đầu, nàng luôn tin tưởng vào trù nghệ của mình nhưng nàng thích tất cả đều nắm trong tay, không muốn ra trận khi chưa chuẩn bị ổn thỏa. Nếu không có ý đoạt danh hiệu đệ nhất thì thôi, một khi đã muốn thì trước khi trận đấu bắt đầu, nàng phải nắm chắc ít nhất là 70% cơ hội thắng. Như vậy, mỗi một phương diện đều cần phải chuẩn bị thật tốt. Hai người vừa đi vừa tám, đang chuẩn bị mở cửa phòng bếp đi vào thì nghe thanh âm Viên Thiên Giả từ xa truyền đến. Y Viên Thập, đến đây. Y Viên Thập cùng Lâm Tiểu Trúc liếc nhau, vội quay lại, đi vào phòng, thấy công tử nhìn về phía phòng bếp nhỏ, cau mày hồi lâu vẫn không lên tiếng. Viên Thập đang nôn nóng thưởng thức mặt lạnh liền lên tiếng nhắc nhở, "Ê công tử có gì phân phó?" Viên Thiên Giả rũ mắt, nhìn những gì mình vừa viết, "Ơ ngươi nói, nếu ta cho Ngô Thái Vân ăn mặt lạnh này, Lâm Tiểu Trúc có mất hứng không?" Viên Thập kinh ngạc mở to mắt nhìn công tử nhà mình, hồi lâu mới đáp, "Ê công tử, chuyện này có vẻ không ổn. Ngô Thái Vân và Lâm Tiểu Trúc luôn mâu thuẫn với nhau, huynh muội Ngô gia chỉ hận không đuổi được Lâm Tiểu Trúc đi." Nếu lúc này kêu Ngô Thái Vân ăn thức ăn do Lâm Tiểu Trúc làm, nàng không mất hứng mới lạ đó. Hơn nữa, mặt lạnh này chỉ một mình Lâm Tiểu Trúc làm được, ngài kêu Ngô Thái Vân đến ăn, vậy chẳng phải gián tiếp đem bí phương của Lâm Tiểu Trúc nói cho nàng ta biết sao? Lâm Tiểu Trúc xem bí phương như là bảo bối, ngài cũng biết mà. Làm như vậy Lâm Tiểu Trúc không chỉ mất hứng mà thậm chí còn oán trách ngài. Trách ta sao? Y Viên Thiên Giả giống như hỏi Viên Thập lại như tự nói với chính mình. Xuất thần hồi lâu mới thấp giọng nói, y trách ta là tốt rồi. Viên Thập là người luyện võ, thanh âm của Viên Thiên Giả tuy nhỏ nhưng hắn nghe rất rõ. Thực sự không hiểu công tử muốn gì, tuy cảm giác làm vậy rất không ổn nhưng chỉ biết lĩnh mệnh mà đi. Đang suy tính thực đơn tham gia thi đấu, Lâm Tiểu Trúc cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Viên Thập dẫn Ngô Thái Vân đến, nhìn vẻ mặt không giấu được đắc ý của nàng, khó hiểu quay đầu hỏi Viên Thập, lệ xảy ra chuyện gì vậy? Gian bếp nhỏ này, ngoại trừ Viên Thập và nàng, không ai vào được. Ngay cả ba vị giáo tập nấu cơm cho công tử cũng phải đến phòng bếp ở sân bên cạnh. Làm như vậy để tránh có người thừa cơ hội hạ độc, cũng tránh cho sân nhỏ tràn ngập mùi khói dầu. Nhưng Ngô Thái Vân tới đây làm gì? Viên Thập chưa mở miệng, Ngô Thái Vân đã giành nói với công tử nói, gần đây trù nghệ của ta tiến bộ rất nhiều, sau này sẽ thường gọi ta tới làm thức ăn cho ngài. Nên bảo Viên Thập đại ca mang ta tới làm quen hoàn cảnh. Viên Thập quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt Lâm Tiểu Trúc. Thấp giọng nói, y là công tử phân phó. Y nói xong quay đầu lại, nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm. Công tử còn dặn, khi Ngô Thái Vân đến, hắn phải quan sát thần sắc của Lâm Tiểu Trúc thật kỹ, sau đó báo lại cho hắn biết. Lâm Tiểu Trúc đang nhìn Ngô Thái Vân chằm chằm, ánh mắt như muốn phun lửa, bộ ngực phập phồng, xem ra là rất tức giận. Nhưng chỉ nháy mắt sau, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn hắn cười nói, ghê cũng tốt, vậy sau này ta có thể chuyên tâm học trù nghệ, không cần mệt mỏi như vậy nữa. Nói xong đi đến bên án đài, bưng phần mặt lạnh còn lại cho vào miệng. Khoan, Lâm Tiểu Trúc, phần của ta đâu? Y Viên Thập nhìn chung quanh, không thấy bác nào khác, vội hỏi. Lâm Tiểu Trúc không trả lời hắn, ăn xong mặt lạnh mới nói, y không có, bác này vốn để dành cho ngươi nhưng vừa rồi ta ăn chưa no, nên ăn luôn. Lần sau có cơ hội sẽ làm cho ngươi ăn nha. Không được, vừa rồi công tử nói ngươi hơi mập, ăn nữa sẽ mập đó. Y Viên Thập bất chấp hình tượng, vội tiến lên giật lấy cái bát trong tay Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc không ngờ hắn lại làm vậy, nhất thời ngây ngốc, mà ngay cả Viên Thập cũng sửng sốt, hồi lâu mới ngượng ngùng nói, ê công tử phân phó, mặt lạnh ngươi làm, hương vị rất ngon, nói cũng cho Ngô Thái Vân nếm thử. Ta đây mặt trước đem người tới, mặt sau đã không còn thì sao có thể ăn nói với công tử. ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nếu bảo ngươi làm lại lần nữa, ta cũng không nỡ nha. Nói xong, nhét bát vào tay Ngô Thái Vân, thì đây là công tử cố ý phân phó cho ngươi ăn, chấp nhận đi. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc đã ăn một miếng, Ngô Thái Vân thực sự không muốn nhưng nghĩ đây là do công tử cố ý phân phó. Đây là lần đầu tiên công tử ưu ái nàng như vậy, nếu nàng không lãnh tình còn ngại này ngại nọ, chẳng phải sẽ làm công tử mất hứng sao? Lập tức tìm một đôi đũa sạch, chậm rãi gấp ăn. Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy mà nổi da gà, cởi tạp dề quăng lên đài rồi ta về đây. Ngoài cửa sổ có một con chim bay vào, lao xuống, đậu lên vai Lâm Tiểu Trúc, mở miệng lấy lòng kêu ì Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, kêu la cái gì? Đã trễ thế này còn không ngủ, ở trong này ầm ĩ làm gì? Để Lâm Tiểu Trúc không có chỗ trút giận, giờ thấy bá ca đến gây sự, nhướng mi quát, Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, đừng nóng giận, đừng nóng giận, thì bá ca lấy lòng dùng miệng mổ mổ tóc của nàng. À, đây là chi mà công tử nuôi sao? Thật đáng yêu. Y Ngô Thái Vân nhìn thấy bá ca liền hưng phấn lên. Đây là chim do công tử nuôi, nếu có thể làm nó vui vẻ, hẳn công tử sẽ cao hứng hơn. Ngươi là ai? Để bá ca nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Ngô Thái Vân. Ta gọi là Ngô Thái Vân. Y Ngô Thái Vân gấp một cọng mì ở đến đây, quả đen, ăn mì đi. Nàng vừa dứt lời, Lâm Tiểu Trúc bật cười thành tiếng, còn Viên Thập thầm than y muốn chết. Quả nhiên, bá ca vừa nghe tới hai từ quả đen liền giống như một viên đạn bắn ra khỏi nòng. Lớn miệng la hết, thì ta là bá ca, ta là bá ca, ta là bá ca, vậy còn dơ móng bứt tóc Ngô Thái Vân. Ngô Thái Vân sợ bị thương tới mặt, là chói tai rồi dùng hai tay ôm lấy mặt, hoa hoa y Lâm Tiểu Trúc quát một tiếng. Bá ca đang phẫn nộ đảo quanh Ngô Thái Vân, nghe nàng kêu liền không tình nguyện mà bay trở về, đầu xuống vai nàng, còn tức giận hướng Ngô Thái Vân hô lên y trứng thối. Lâm Tiểu Trúc vỗ vỗ lưng nó, nói với Viên Thập, lệ ta đi đây, y nói xong mang theo bá ca rời đi. Viên Thập đại ca, ta nên làm gì bây giờ? Y phía sau truyền đến thanh âm nức nở của Ngô Thái Vân. Viên Thập nhìn theo bóng dáng của Lâm Tiểu Trúc, cao giọng nói, y làm sao? Ta cũng đâu biết phải làm sao. Mau thu dọn sạch sẽ rồi trở về đi. Công tử đã cố ý kêu ngươi tới thưởng thức món mặt lạnh của Lâm Tiểu Trúc, ngươi lại không ăn miếng nào, cô phụ tâm ý của công tử. Vừa rồi ta có thử qua, bên trên có mùi tương vừng, ta nếm được mà. Ngô Thái Vân vội giải thích, đưa tay thu thập bát đĩa. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, hai mắt chớp chớp. Nhưng đầu nghĩ, không để ý đường nên thiếu chút nữa là đụng trúng người khác. Đi mà sao không nhìn đường, để bên tai vang lên thanh âm dễ nghe. Tiếng nói của Viên Thiên Giả lúc này dễ nghe hơn cả khi mới gặp, trầm thấp, hùng hồn, vẫn có sự réo rắt tuổi thiếu niên nhưng cũng giàu tư tính, nghề rất êm tai. Công tử, thì Lâm Tiểu Trúc lui về phía sau từng bước, thi lễ. Công tử hảo, thì tiểu bác ca hoa hoa nhìn thấy Viên Thiên Giả, không dám gọi lung tung mà vô cùng a dua, nịnh hót rồi ngoan ngoãn đậu trên vai Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Giả lẳng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấy sắc mặt nàng vẫn như thường, cúi mắt, không nhìn ra được là vui hay buồn. Tuy không phải cao hứng nhưng cũng không có bi thương, buồn bực, hắn không khỏi nhíu mày. Người trong phòng cũng nghe được thanh âm của Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc. Viên Thập thì không dám xen vào giúp vui nhưng Ngô Thái Vân vất vả lắm mới có cơ hội tiếp công tử, sao có thể từ bỏ. Nàng vội vàng lau nước mắt, sủi lại trang dung rồi chạy ra, vui sướng gọi ở công tử. Thanh âm thanh thủy, uyển chuyển, mềm mại tựa như chim hoàng oanh xuất cốc, vẻ mặt tươi cười lại mang theo chút xấu hổ, khiếp sợ, ánh mắt lại không tự chủ nhìn vào mặt Viên Thiên Giả. Lâm Tiểu Trúc đột nhiên cảm thấy mình trở thành bóng đèn 250W, chiếu sáng cả không gian nơi đây. Viên Thiên Giả có tâm tư kia hay không, nàng không biết nhưng còn Ngô Thái Vân, dùng đầu gối cũng biết được ý đồ của nàng. Mà cũng phải thôi, ngoại trừ lần trừng phạt lúc trước, Viên Thiên Giả hoàn toàn không để Ngô Thái Vân vào mắt. Lần này ra ngoài nửa tháng, khi trở về lại xem trọng nàng vài phần mà trong đám nữ hài, Ngô Thái Vân và Chu Nhị Ni là xinh đẹp nhất. Lần này hắn gọi nàng tới lại ngay lúc trời tối, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ này nọ. Có điều Ngô Thái Vân thật không có chút rụt rè nào, bộ dáng như hận không thể lập tức leo lên giường của Viên Thiên Giả. Nghĩ tới đây, nàng rốt cuộc không chịu được nữa, thì lễ nói với Tiểu Trúc cáo lui. Nghe vậy, Viên Thập ở trong có chút nôn nóng. Hắn hiểu dụng tâm của công tử nhưng không thể dùng Ngô Thái Vân để kích thích Lâm Tiểu Trúc. Đâu biết Lâm Tiểu Trúc đối với hắn có tâm hay không? Người trong cuộc u mê, người ngoài lại tỉnh táo. Dù công tử thông minh, thần cơ diệu toán đến thế nào thì lâm vào tình cảm cũng trở nên hồ đồ. Gọi Ngô Thái Vân tới, coi như là đạt được kết quả kích thích, nhưng như vậy làm Lâm Tiểu Trúc bỏ đi. Tức giận rồi từ bỏ suy nghĩ trong lòng, vậy chẳng phải là lộng xảo thành quen sao? Nghĩ tới đâu, hắn không thể ở trong phòng bếp được nữa. Đang tính ra ngoài cho ý kiến thì Viên Thiên Giả đã lên tiếng, ê Lâm Tiểu Trúc ở lại. Ta có chút chuyện muốn nói. Ngô Thái Vân lui ra đi, công tử, thì thanh âm của Ngô Thái Vân có chút u oán, như muốn khóc. Viên Thiên vẫn không kiên nhẫn liếc nàng một cái, phất tay nói y lui ra, dạ ơ Ngô Thái Vân không dám mè nheo nữa, thành thật lui xuống. Chính là lui xuống chứ không phải đi ra ngoài, cho nên nàng quay lại phòng bếp. Lâm Tiểu Trúc tư duy hỗn độn, Viên Thiên giả là một đứa nhỏ thuần khiết, gọi Ngô Thái Vân tới không phải để thu vào phòng mà có việc phải làm, là nàng hiểu lầm hắn sao? Nghĩ tới đây, nàng lại suy nghĩ tới những chuyện vừa rồi. Hai năm qua, nàng cộng sự cùng Viên Thập, tuy không đến mức cái gì cũng nói cho nhau nghe nhưng cũng là làm việc vui vẻ, phối hợp ăn ý. Cho dù đúng là công tử cố ý đưa mặt lạnh cho Ngô Thái Vân ăn, cũng không cần nhìn sắc mặt nàng, nhưng hắn lại cao giọng như cố ý nói cho nàng nghe. Vì sao Viên Thập lại vô duyên vô cớ làm như vậy, nói như vậy, là muốn chọc nàng không vui vẻ sao? Nếu không có lý do gì thì chắc do vì Viên Thiên Giả phân phó rồi, mà Viên Thiên Giả sao lại bảo Viên Thập làm như thế? Đối với hắn có lợi gì? Nếu hắn làm cho cả hai nàng đều nghĩ tới việc thu phòng, nhưng bây giờ không giữ Ngô Thái Vân lại mà lại giữ nàng. Vậy, nhìn Lâm Tiểu Trúc nghiêng đầu, bộ dáng suy tư, ánh mắt Viên Thiên Giả có chút buồn bã, thầm than trong lòng ở ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta gọi Ngô Thái Vân đến là muốn thử trù nghệ của nàng, xem năng lực của nàng có thích hợp việc ta sắp giao hay không. Lâm Tiểu Trúc nghe được giải thích như vậy cũng vội từ bỏ ý nghĩ trong đầu. May là không suy nghĩ miên man, càng may hơn là không như mình đoán. Nếu Viên Thiên Giả muốn thu nàng vào phòng, vậy thì nguy to, hiện tại không thể phá vỡ cục diện trước mắt, hơn nữa nàng tuyệt đối không tán thưởng việc chủ tớ hai người đi vào thế cục bế tắc. Làm thông phòng, tiểu thiếp, thôi đi, cho dù cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người khiêng vào cửa còn phải chờ xem nàng có muốn lấy hắn hay không nha. Hơn nữa, gả cho một nam nhân phúc hắc như vậy, càng đảm biết bao nhiêu. Ai biết hắn nói câu nào thật, câu nào giả, người này có thể đi đến chỗ luyện võ, thi triển mỹ nam kế, làm vẫn đục tâm tư trong sáng của các thiếu nữ nha. Viên Thiên Giả thấy nàng chớp chớp mi như đang nghĩ tới chuyện gì, sau đó lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm xúc liền như rơi xuống đáy cốc, chán nản phất tay ê được rồi. Ngươi trở về đi, y lại có chút chán ghét nhíu mi, để mà Ngô Thái Vân cùng trở về đi. Dạ y Lâm Tiểu Trúc oán thầm, không phải ta gọi Ngô Thái Vân tới, mắc gì muốn ta đưa nàng đi. Có điều, thấy Viên Thiên Giả tâm tình không tốt, nàng không dám chọc giận hắn, hướng về phía phòng bếp lớn tiếng gọi Ngô Thái Vân, công tử nói, ngươi cùng ta trở về, trở về, trở về. Y tiểu bác ca hoa hoa phấn chấn tinh thần lặp lại lời nàng, ngươi cũng trở về ngủ cho ta, y Lâm Tiểu Trúc đưa tay vỗ đầu nó. Hoa hoa liền ủ rũ lên tiếng ê hoa hoa ngoan, ngủ, ngủ, rồi dương cánh bay lên, chốc lát đã biến mất trong trời chiều. Viên Thiên Giả nhìn một người một chim hài hòa với nhau, ánh mắt càng trở nên thâm thúy mà phức tạp. Vừa rồi Viên Thiên Giả giải thích với Lâm Tiểu Trúc, Ngô Thái Vân ở trong phòng bếp nghe được rất rõ. Tuy kết quả không tệ nhưng lại không như mong đợi, khiến tâm tình có chút uể oải, đi ra khỏi phòng bếp, thi lễ với Viên Thiên Giả rồi cùng Lâm Tiểu Trúc rời đi. Công tử ỷ Viên Thập từ phòng bếp đi ra. Nhìn theo ánh mắt của công tử, thấy Lâm Tiểu Trúc và Ngô Thái Vân đi ra cửa mới đem những lời Lâm Tiểu Trúc nói, báo lại, còn bổ sung y công tử, ngài đừng trách thuộc hạ lắm lời. Thuộc hạ cảm thấy, áp dụng phương thức như vậy, nàng chưa chắc đã biết ý của nàng, có khi hiểu lầm thì càng không tốt. Viên Thiên Giả cười khổ, lắc đầu y nàng thông minh như vậy, sao có thể không hiểu. Viên Thập nhìn thấy trên người công tử có cảm giác cô đơn trước giờ chưa từng có liền ngẩn người, trăm ngàn ý niệm xoay chuyển, hiểu được đã xảy ra chuyện gì y thực ra. Không ai biết được trong lòng Lâm Tiểu Trúc nghĩ gì, không chừng nàng chính lòng ghen tị, khổ sở trong lòng. Theo thuộc hạ thấy, chỉ bằng ngài nói thẳng với nàng đi hay là ta đi truyền lời thấy nàng. Viên Thiên Giả mỉm cười tự dẫu y nếu nàng không muốn thì sao? Viên Thập gãi gãi đầu, chắc không có chuyện đó đâu. Có thể đi theo công tử là phúc phận tu luyện tám đời của nàng, nàng cao hứng không kịp sao có thể không muốn gì càng nói, thanh âm càng thấp, người khác sẽ không cự tuyệt nhưng Lâm Tiểu Trúc thì chưa chắc. Cô nương này, hai năm qua, trải qua những chuyện lớn nhỏ cũng đã thể hiện nàng không giống những người khác. Dám ở trước mặt chủ tử đòi chuộc thân thì nếu không đồng ý, nàng chắc chắn sẽ cự tuyệt hắn. Khi nàng biết công tử kêu Ngô Thái Vân ăn mặc lạnh do nàng làm, tuy có tức giận nhưng lại không thương tâm. Trong lòng Viên Thập cũng cảm thấy có lẽ nàng không muốn làm nữ nhân của công tử. Viên Thiên Giả vẫn nuôi hy vọng trong lòng nên cũng không phản bác Viên Thập, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng y thôi, chuyện này dừng ở đây. Viên Thập còn định khuyên nữa nhưng phát hiện ngay cả mình cũng không thuyết phục được mình, nếu Lâm Tiểu Trúc không muốn, công tử đã mở miệng thì sẽ như tên rời khỏi cung, khi đó sẽ không thể thể thoải mái, tự tại như trước kia. Tình cảm chủ tớ của công tử và Lâm Tiểu Trúc cũng coi như kết thúc, khi đó, hoặc công tử sẽ phái Lâm Tiểu Trúc đi làm nhiệm vụ rồi không còn gặp nhau nữa hoặc sẽ để nàng rời đi, kết quả cũng là không bao giờ gặp lại. Nghĩ tới kết quả đó, ngay cả hắn cũng chịu không nổi huống gì là công tử. Tốt nhất là theo lời công tử nói, dừng ở đây đi. chuyện sau này, ai biết được. Có lẽ sau khi công tử thành thân, nhớ lại chuyện này sẽ xem như một câu chuyện cười. Lâm Tiểu Trúc nếu có ý với công tử, chẳng phải sẽ bắt đầu chịu khổ sao? Sau này công tử cưới vợ, nếu nàng theo hắn, khi đó sẽ thế nào? Đêm nay, cả Viên Thiên Giả và Ngô Thái Vân đều trả. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.